Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Đa tạ Lâm Long đối với hai người nói lời cảm tạ, tiếp theo trực tiếp bay đi Liễu Gia Thôn. Hai người thấy Lâm Long thật sự đi rồi liền cười khinh miệt, cho rằng Lâm Long chết chắc rồi. Bọn họ cũng không dám đi quản chuyện này, một con kiến vậy mà dám đi, loại sự tình này chính là náo nhiệt đều không thể xem, vạn nhất bị hiểu lầm để lúc đó liền xong đời, một thân tu vi sẽ bị hủy trong một sớm. Thật vất vả đột phá đến tiên nhân, cứ chết đi như vậy không khỏi cũng quá đáng tiếc. Lâm Long tốc độ thường mau, chỉ trong chốc lát hắn liền thấy được Liễu Gia Thôn trong miệng tiên nhân phía trước kia. Giờ phút này Liễu Gia Thôn bị một đám tiên nhân vây quanh, những tiên nhân đó thân mặc cùng một loại trang phục, trên người đều theo chữ Lưu, hẳn là đệ tử Lưu Vân Tông. Rốt cuộc nơi này là địa bàn của Lưu Vân Tông. Lưu Vân Tông ở tầng trời thứ 5 cũng coi như là một thế lực lớn, hiện giờ ở địa bàn của bọn họ phát sinh loại sự tình này, đương nhiên là bọn họ quản lý. Nếu chuyện này không giải quyết, về sau còn ai dám tới địa bàn của Lưu Vân Tông? Dần dà Lưu Vân Tông liền sẽ suy bại. Một tông môn lớn thật giống như một quốc gia, đều sẽ có một bộ thủ đoạn riêng. Một cái thôn nhỏ đối với Lưu Vân Tông mà nói tựa như một sợi tóc, không thu hút chút nào, nhưng nếu xử lý không tốt, để lúc đó sẽ rụng mất càng nhiều tóc, cuối cùng trở thành đầu trọc liền xong đời. Bọn họ cần thiết phải làm tóc không thể rụng, mà biện pháp chính là tiêu diệt đám cường đạo kia, làm cho mọi người biết Lưu Vân Tông không phải ai cũng đều có thể trêu chọc. Nếu trêu chọc, vậy kế tiếp đối mặt chính là tử vong. Cũng không biết vì sao, đám cường đạo này thật giống như biến mất ở tầng trời thứ 5, mặc cho bọn họ tìm như thế nào đều tìm không thấy. Hơn nữa một cái thôn nhỏ ở bên cạnh cũng bị tiêu diệt. Chuyện này thậm chí kinh động đến tông chủ Lưu Vân Tông. Hắn hạ lệnh lập tức phong tỏa tin tức, chỉ có người của Lưu Vân Tông biết. Không chỉ có Liễu Gia Thôn bị giết, thôn bên cạnh cũng bị tiêu diệt. Nếu tin tức này truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ có rất nhiều tiên nhân rời khỏi Lưu Vân Tông. Rốt cuộc nơi này quá nguy hiểm, mặc cho ai đều biết, khẳng định là Lưu Vân Tông đắc tội người ta. Bằng không người ta vì sao không đi địa bàn của tông môn khác giết người, mà lại cố tình tới chỗ của ngươi? Một chỗ nhất chính là nữ nhân còn bị đoạt đi rồi, bị cường đạo cướp đi, kết cục có thể nghĩ tới, tuyệt đối vô cùng thê thảm. Người nào? Đúng lúc này, một cường giả kim tiên đỉnh cao mang đội của Lưu Vân Tông nhìn Lâm Long bay tới, mày nhăn lại, lập tức vung tay lên đem Lâm Long vây quanh. Thấy là một tiên nhân nguyên tiên đỉnh cao, bọn họ đồng thời sửng sốt. Vốn dĩ hắn chính là muốn cho Lâm Long gánh tội thay cho cường đạo, nói Lâm Long chính là cường đạo bọn họ đã bắt được, hơn nữa chém giết, nhưng lại là một tiên nhân nguyên tiên đỉnh cao. Mẹ nó, ai sẽ tin đây, trừ phi là kẻ ngốc. Lập tức tiên nhân mang đội đầy mặt phẫn nộ nhìn Lâm Long. Con kiến, ngươi tìm chết hay sao? Vậy mà dám đến nơi này, nhanh chóng cút đi cho ta. Ta tới nơi này liên quan gì đến ngươi? Ta là tới bắt cường đạo, các người tốt nhất tránh ra. Đang lo tìm không thấy người hấp thu, nếu như nhóm người này không thức thời, Lâm Long không ngại trực tiếp hấp thu bọn họ. Chỉ với ngươi? Tiên nhân mang đội trực tiếp cười lên tiếng. Một con kiến nguyên tiên đỉnh cao, tuy rằng không biết làm như thế nào tới tầng trời thứ 5, nhưng ở tầng trời thứ 5 chính là con kiến chân chính. Hắn cảm thấy tiểu tử này ở tầng trời thứ 4 quá kiêu ngạo, sau đó đi vào tầng trời thứ 5 còn tưởng rằng chính mình chính là cường giả, lại còn dám đến bắt cường đạo. Nhưng mỗi cường đạo đều là tiên nhân kim tiên đỉnh cao, người ta thổi một hơi tiểu tử này liền đã chết. Đây không phải tới bắt cường đạo, đây là tới tìm chết. Cười cái gì, nhanh chóng tránh ra cho ta. Lâm Long mặt âm trầm nhìn tiên nhân mang đội nói. Được, đều tránh ra, xem hắn làm như thế nào bắt đám cường đạo kia. Tiên nhân này cũng không có gây khó dễ cho Lâm Long, lập tức vung tay lên, làm đông đảo đệ tử trực tiếp để cho Lâm Long đi qua. Lâm Long không để ý đến bọn họ, lập tức bay đến trong Liễu Gia Thôn, triển khai thần thức bao trùm toàn bộ Liễu Gia Thôn, làm đông đảo đệ tử Lưu Vân Tông ở bên cạnh đều ngây ngẩn cả người, trong thần sắc tràn đầy vẻ không thể tin tưởng. Hắn vậy mà có thể ở tầng trời thứ 5 phóng thích thần thức, hơn nữa thần thức cường đại như vậy, đủ để bao trùm toàn bộ Liễu Gia Thôn. Tiên nhân mang đội đầy mặt chấn động, nhớ thời điểm trước đây hắn vẫn là kim tiên sơ kỳ, đi vào tầng trời thứ 5 thần thức căn bản không thể sử dụng, càng đừng nói là bao trùm toàn bộ thôn. Liễu Gia thôn tuy rằng không lớn, nhưng cũng có vài vạn mét vuông. Một chút nhất tiểu tử này mới là nguyên tiên đỉnh cao, có thể thừa nhận áp lực không gian tại tầng trời thứ 5 không nói, thế nhưng thần thức đều cường đại như vậy. Kỳ quái, thật sự là quá kỳ quái. Đấy căn bản không phải tiên nhân nguyên tiên đỉnh cao đi. Đội trưởng, gia hỏa này vậy mà có thể phóng thích thần thức. Một tên đệ tử nhìn tiên nhân mang đội vô cùng khiếp sợ nói. Ta biết, để cho bọn họ ngàn vạn lần không cần trêu chọc. Ta hoài nghi hắn chính là cường giả, cố ý ẩn tàng cảnh giới. Tiên nhân mang đội đầy mặt nghiêm túc nói. Hắn căn bản không tin Lâm Long là nguyên tiên đỉnh cao. Nếu thật sự là nguyên tiên đỉnh cao, thiên phú này chẳng phải là còn biến thái hơn so với Lâm Long sao? Nghĩ đến Lâm Long, đội trưởng nhìn không được nghiêm túc liếc mắt đánh giá Lâm Long một cái. Tiếp theo có chút thất vọng. Đây không phải là Lâm Long. Phía trước hắn ở trên chiến trường đã tận mắt nhìn thấy tư thế oai hùng của Lâm Long. Khí thế của người này cùng với Lâm Long kém rất nhiều. Dung mạo cũng không giống nhau, khẳng định không phải Lâm Long. Nếu không phải Lâm Long, cũng không có khả năng có tiên nhân biến thái như vậy, khẳng định là cường giả ẩn tàng cảnh giới của chính mình rồi. Nghĩ đến vừa rồi chính mình lại cười nhạo một cường giả, tiên nhân mang đội bị dọa cho toát ra một thân mồ hôi lạnh. Trái không được vừa rồi người ta không có sợ hãi bảo hắn tránh ra. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy Lâm Long chính là cường giả. Mà sau khi Lâm Long đi vào thôn, trực tiếp dùng thần thức bắt giữ khí tức của đám cường đạo kia. Nếu là cường đạo, vậy khí tức khẳng định là tràn ngập sát khí, cùng tiên nhân bình thường không giống nhau. Bọn họ khẳng định đã giết qua rất nhiều người. Bắt giữ được khí tức, Lâm Long trực tiếp thi triển thuật tìm người của Mao Sơn. Trở thành tiên nhân, hắn thi triển pháp thuật Mao Sơn càng thêm lợi hại. Lá bùa gấp thành hạt giấy, bay thẳng đến hướng tây. Lâm Long sắc mặt vui vẻ, nhanh chóng đi theo lên. Tốc độ của hạt giấy cực nhanh, trong trước mắt Lâm Long cùng với hạt giấy liền biến mất ở trong mắt mọi người. Nhìn đến tốc độ của Lâm Long, giờ khắc này tiên nhân mang đội hoàn toàn sững sờ. Mẹ nó, đây không phải là cường giả, hắn liền ăn phân. Một tiên nhân nguyên tiên đỉnh cao, tốc độ lại còn nhanh hơn so với hắn, đây căn bản là không có khả năng. Đội trưởng, đây hình như là một cường giả. Vừa rồi ngài... Một đệ tử Lưu Vân Tông muốn nói lại thôi nhìn đội trưởng. Ta biết, bất quá tên cường giả này rõ ràng sẽ không so đo chuyện vừa rồi. Bằng không vừa rồi ta đã chết. Cũng may ta cho các người tránh ra. Đội trưởng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, ngay sau đó dường như nhớ tới cái gì, đầy mặt vội vàng nói. Mau, đi theo khí tức của tên cường giả vừa rồi kia. Hắn là tới bắt cường đạo, khẳng định tìm được dấu vết cường đạo để lại. Bằng không sẽ không nhanh như vậy liền rời đi. Đội trưởng lập tức mang theo đông đảo đệ tử Lưu Vân Tông trực tiếp đuổi theo Lâm Long. Nhưng tốc độ của bọn hắn kém xa so với Lâm Long. Dọc theo đường đi, bọn họ liền đến bóng dáng của Lâm Long đều không nhìn thấy. Mà Lâm Long giờ phút này đã đi vào bên cạnh một vách đá. Vách đá vạn trượng, phía dưới là một mảnh đen nhánh, thần thức đều xuyên thấu không được. Thật giống như miệng của mãnh thú chọn người mà cắn nuốt. Trái không được người của Lưu Vân Tông không thể bắt lấy được đám cường đạo này. Người ta tránh ở phía dưới, thần thức đều không thể phát hiện được. Bọn họ không tự mình ra tới, căn bản là không biết được bọn họ sẽ trốn ở chỗ này. Nếu không phải có thuật tìm người Mao Sơn, Lâm Long cũng không biết đám cường đạo này sẽ tránh ở nơi đây. Nhưng Lâm Long thập phần nghi hoặc, đám cường đạo này cướp bóc liền thôi, vậy mà đem tất cả nam đều giết, lại còn đem nữ nhân đều mang đi, bất luận là nam nữ già trẻ. Thời điểm phía trước Lâm Long ở thôn dùng ra thần thức liền phát hiện, những nam nhân chết đi đó, mỗi người đều bị rút cạn máu tươi. Đây căn bản không phải là vì cướp đoạt, mà là vì một chuyện khác, cố ý làm ra tình huống đoạt đồ vật. Lâm Long là kẻ tài cao gan cũng lớn, căn bản không có sợ hãi chút nào, thả người nhảy xuống, rớt xuống đến dưới vực sâu. Lâm Long lập tức nhìn đến vài tòa nhà ở bên cạnh, trong phòng truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết của nữ nhân, còn có ma khí nhàn nhạt từ bên trong truyền ra. Nghe được bên trong có động tĩnh, thực mau liền chạy ra vài cường đạo kim thiên đỉnh cao. Bọn họ đều trần truồng, trên người tràn đầy những vết cào xé của móng tay, vừa thấy chính là bị nữ nhân cào. Nghĩ đến tiếng kêu rên vừa rồi, Lâm Long lập tức mày nhăn lại, nội tâm nổi lên một trận lửa giận xông thẳng tận trời. Khí thế trên người không tự chủ được phát ra, sáng khí càng là hóa thành hư ảnh cự long màu đỏ xoay quanh ở đỉnh đầu Lâm Long. Khí thế cường đại, sáng khí làm cho người ta sợ hãi, làm cho mấy tên cường đạo ra tới kia trực tiếp sửng sốt. Khí thế thực cường đại, lại còn có sát khí này, quả thực quá khủng bố. Đây là phải giết bao nhiêu người đây? Bọn họ cho rằng chính mình giết người đã đủ nhiều, nhưng cùng Lâm Long mà so sánh, bọn họ giết người đều không đáng kể chút nào. Đây mới là sát nhân chân chính, bọn họ căn bản không thể so sánh cùng người ta. Vị tiền bối này, xem ra người cũng là người đồng đạo. Vừa rồi chúng ta không biết ngài đã đại giá quang lâm, không có tiếp đón từ xa, còn hy vọng ngài độ lượng khoan hồng. Trong phòng có rất nhiều tiên nữ, ngài thích cứ việc mang đi hưởng dụng, còn hy vọng ngài có thể thu hồi khí thế cùng với sát khí của ngài. Lúc này, một cường đạo trong đó gian nan bày ra một bộ gương mặt tươi cười, nhìn Lâm Long đầy mặt nịnh nọt nói: Lâm Long có sát khí làm cho người ta sợ hãi như vậy, khẳng định cũng không phải người tốt. Người tốt căn bản không có khả năng dùng sát khí cường đại như vậy, cho dù bọn họ đều không có. Bọn họ cảm thấy Lâm Long cũng chính là một loại người xấu. Nếu đều là người xấu, làm sao bọn họ lại không thể chung sống hòa bình được đây? Ta và các người là người đồng đạo sao? Không không không, ta sở dĩ có sát khí cường đại như vậy, hoàn toàn là giết loại người như các người mà ngưng tụ thành sát khí. Các người chuẩn bị sẵn sàng để chết chưa? Lâm Long nhìn mấy người cười lạnh, nội tâm lại đối với trong phòng vô cùng tò mò. Không rõ bên trong vì sao lại sẽ truyền đến ma khí, chẳng lẽ bên trong có người của ma tộc sao? Nhưng căn bản không có khả năng, người của ma tộc sao có thể cùng với tiên tộc thông đồng làm bậy? Tiền bối chẳng lẽ thật sự muốn đồng thủ đối với chúng ta sao? Một người trong đó đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long. Không sai. Lâm Long đầy mặt nghiền ngẫm nhìn mấy người, cũng không có vội vàng động thủ. Hắn muốn giết những người này, phất tay đã đủ rồi. Hắn chỉ là muốn nhìn một chút, mấy gia hỏa này có bản lĩnh gì, trong phòng có bí mật gì. Được rồi, nếu tiền bối chấp mê bất ngộ, vậy chớ trách chúng ta không khách khí. Đi vào gọi lão đại trước tiên triệu hồi ra đại ma vô thượng, muốn chết mọi người cùng chết. Vừa dứt lời, một cường đạo trong đó bay thẳng đến trong phòng. Vừa nghe là đại ma vô thượng, Lâm Long liền cười. Đại ma vô thượng còn không phải là thủy tổ ma tộc sao? Bọn họ vậy mà muốn triệu hoán đại ma vô thượng tới đối phó chính mình. Chẳng lẽ bọn họ không biết đại ma vô thượng là bại tướng dưới tay mình sao? Đều bị chính mình đánh cho sợ hãi rồi sao? Nghĩ đến đây, Lâm Long đột nhiên ý thức được chỗ nào không đúng. Nghĩ đến tên cường đạo vừa rồi kia đi vào, đột nhiên sắc mặt biến đổi. Sau đó liền nghe được trong phòng truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết. Lập tức sắc mặt Lâm Long hoàn toàn âm trầm xuống, nội tâm đã cấp cho đám người cường đạo này án tử hình. Tiên nhân muốn triệu hoán đại ma vô thượng, thủ đoạn vô cùng đẫm máu. Từ việc bọn họ rút cạn máu tươi trong thân thể của những nam tiên kia, rồi bắt đi tất cả nữ nhân là có thể nhìn ra, đàn gia hỏa này chính là vì triệu hoán đại ma vô thượng. Không biết bọn họ từ nơi nào có được phương pháp hiến tế tàn nhẫn này, vậy mà không tiếc thủ đoạn triệu hoán đại ma vô thượng. Chẳng lẽ bọn họ không biết triệu hoán đại ma vô thượng ra tới, bọn họ cũng sẽ chết sao? Lâm Long lập tức nhìn mấy người mở miệng nói: Vì sao các người muốn triệu hoán đại ma vô thượng? Chẳng lẽ các người không biết hậu quả khi triệu hoán đại ma vô thượng ra tới sao? Lâm Long biết nữ tiên trong phòng đều đã bị giết, hiện tại ra tay giết đàn cường đạo này cũng không thể làm cho các nàng sống lại. Nếu vừa rồi hắn phản ứng nhanh, còn có khả năng cứu được đám tiên nữ kia, nhưng hiện tại đã muộn. Một khi đã như vậy, bọn họ không phải muốn triệu hoán đại ma vô thượng sao? Chờ lát nữa chính mình sẽ khiến cho đại ma vô thượng giết chết đàn gia hỏa này, làm cho bọn chúng chứng kiến đại ma vô thượng mà chính bọn họ triệu hồi ra tới có bao nhiêu lợi hại, làm cho bọn họ nếm thử hương vị mà bọn họ gieo quả là cái gì. Chúng ta đương nhiên biết hậu quả. Từ thời điểm chúng ta lên làm cường đạo, liền biết đời này không có khả năng chết già, đã làm tốt ý tưởng cùng với đàn tiên nhân các người đồng quy vô tận. Vốn dĩ chúng ta thu thập tài liệu triệu hoán đại ma vô thượng, chuẩn bị thời điểm về sau thọ mệnh gần hết sẽ sử dụng, nhưng bởi vì người xuất hiện làm chúng ta phải làm trước tiên. Muốn trách thì trách chính người đi. Đại ca ta đã bắt đầu triệu hoán, hiện tại liền tính người giết chúng ta cũng đã muộn. Đại ma vô thượng liền sắp xuất hiện, thủy tổ ma tộc, tất cả tiên nhân ở tiên giới đều sẽ xong đời. Ngay cả người cũng không ngoại lệ. Tuy rằng người lợi hại, nhưng đối mặt đại ma vô thượng căn bản không dậy nổi bất luận sóng gió gì. Phải không vậy? Chẳng lẽ người không biết đại ma vô thượng là tiểu đệ của ta sao? Ta không nghe lầm chứ? Đại ma vô thượng là tiểu đệ của ngươi? Tiểu tử, tuy rằng ngươi lợi hại, nhưng tâm cảnh ngươi không khỏi cũng quá kém đi, vậy mà đã bị dọa cho choáng váng như vậy. Có phải hay không chờ lát nữa ngươi sẽ biết. Hôm nay các ngươi hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá ta sẽ không giết các ngươi, ta sẽ ở chỗ này nhìn đại ma vô thượng giết các ngươi. Lâm Long nhàn nhạt nhìn mấy tên cường đạo này, lập tức cũng không hoảng hốt, trực tiếp tìm được một chỗ sạch sẽ, sau đó lặng lặng ngồi xuống. Dù sao hiện tại nữ tiên đều đã chết rồi, chỉ có đàn cường đạo này, chờ bọn họ triệu hồi ra đại ma vô thượng chính là ngày chết của bọn họ. Thật đúng là cho rằng đại ma vô thượng lợi hại giống như trước đây sao? Vô tri, để bọn họ biết đại ma vô thượng đã trọng sinh, phòng trường liền sẽ không đắc ý như vậy đi. Thật giống như đại ma vô thượng là tay sai của bọn họ, không nghĩ tới ở trước mặt đại ma vô thượng bọn họ chỉ là đồ ăn của người ta. Nếu đại ma vô thượng không có trọng sinh, ở vào thời kỳ đỉnh cao, Lâm Long thật đúng là khả năng sẽ sợ. Dù sao cũng là thủy tổ ma tộc, ở thánh giới đều có thể đi ngang, Lâm Long có thể không sợ sao? Nhưng hiện tại hắn căn bản không sợ đại ma vô thượng. Đàn gia hỏa này rõ ràng không biết chuyện đại ma vô thượng trọng sinh. Ma tộc đối với chuyện này giấu rất kỹ. Thời gian không bao lâu, trong nhà tranh liền ra tới ba trung niên cường đạo. Tên cầm đầu trên mặt có một vết sẹo đao hình con rết, nhìn qua thập phần hung hãn. Lão nhị, sao lại thế này? Vì sao đột nhiên bảo ta triệu hoán đại ma vô thượng? Là đám gia hỏa Lưu Vân Tông kia tìm tới sao? Chúng ta ẩn tàng như vậy, bọn họ sẽ không tìm được chúng ta mới đúng. Đại ca, tới một cường giả, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Hắn nói muốn xem chúng ta bị đại ma vô thượng giết chết. Đại ma vô thượng còn là tiểu đệ của hắn. Lão nhị nhìn tiên nhân sẹo đao đầy mặt ý cười nói, bọn họ đã đem sinh tử không để ý, căn bản không sợ chết. Nghe được Lâm Long nói đại ma vô thượng là tiểu đệ của hắn, bọn họ cảm giác vô cùng buồn cười. Cái gì? Cường giả kia ở đâu? Lão đại nhìn quanh bốn phía, căn bản không có thấy cường giả nào. Đến khi nhìn thấy Lâm Long ngồi dưới đất, nhưng thấy như thế nào Lâm Long đều không giống là một cường giả, trực tiếp bị hắn làm lơ. Chính là hắn. Lão nhị đột nhiên đầy mặt nghiêm túc nhìn về phía Lâm Long. Vừa rồi trên thân thể Lâm Long phát ra khí thế cường đại cùng với sát khí, thật sự làm cho hắn tim đập nhanh. Hắn cảm giác nếu Lâm Long muốn giết bọn họ, không cần thời gian một cái hô hấp, toàn bộ bọn họ đều sẽ phải chết. Bất quá người này tựa hồ đầu óc có chút vấn đề, vậy mà để cho bọn họ triệu hoán đại ma vô thượng. Còn nhìn đại ma vô thượng giết chết bọn họ, bọn họ cũng biết đại ma vô thượng khẳng định sẽ giết bọn họ, nhưng không phải bị Lâm Long nhìn giết chết. Đại ma vô thượng ra tới trước tiên, tuyệt đối sẽ đem Lâm Long giết chết. Rốt cuộc đại ma là bọn họ triệu hồi ra tới, cần thiết phải thỏa mãn một cái nguyện vọng của bọn họ, mà nguyện vọng của bọn họ chính là giết chết Lâm Long. Có đại ma vô thượng ra tay, liền tính Lâm Long lợi hại cũng không phải là đối thủ của người ta. Người nói cường giả chính là tiểu tử này sao? Có lầm hay không? Lão đại nhíu nhíu mày, trong thần sắc tràn đầy vẻ không thể tin tưởng. Hắn ẩn tàng thực lực rồi. Lão nhị đầy mặt nghiêm túc nhìn lão đại nói, có bao nhiêu lợi hại, toàn bộ chúng ta hợp lực có phải đối thủ của hắn hay không? Lão đại biết lão nhị không có khả năng lừa hắn. Nếu lão nhị nói gia hỏa này thập phần lợi hại, vậy khẳng định rất lợi hại. Rất lợi hại, toàn bộ chúng ta hợp lực phòng chừng vẫn là sẽ bị nháy mắt hạ gục. Lão nhị không có nói giỡn, hắn cũng là cường giả kim tiên đỉnh cao, càng là người cường đại, minh bạch Lâm Long có bao nhiêu khủng bố. Hắn rất cường đại, cảm nhận thật sâu được sự khủng bố của Lâm Long sau khi bùng nổ thực lực. Bất quá vừa rồi Lâm Long cũng không có bùng nổ toàn bộ thực lực, chỉ là bùng nổ khí thế cùng với sát khí mà thôi. Nếu như là toàn bộ thực lực, đàn gia hỏa này tuyệt đối sẽ bị khí tức cường đại trên thân thể hắn phát ra ám bách cho nổ tan xác mà chết. Đại ma vô thượng lập tức liền ra tới. Nếu hắn thật sự có lợi hại như vậy, có hắn chôn cùng chúng ta cũng coi như không tồi. Lão đại nói, ha ha ha, các người nói đủ chưa? Nếu ta là các người, lúc này liền chuẩn bị hậu sự, mà không phải lãng phí thời gian ở chỗ này. Lâm Long nhìn đàn cường đạo này đầy mặt ý cười nói, người còn cười được, chờ lát nữa sẽ khiến cho người khóc. Liền tính người rất lợi hại thì như thế nào? Đối mặt đại ma vô thượng, người vẫn chỉ là một con kiến. Ta nói rồi, đại ma vô thượng là tiểu đệ của ta, các ngươi để nó tới đối phó ta, hay là bị điên rồi phải không? Vừa rồi lão nhị nói ra hắn còn không tin, hiện tại chính tai nghe được Lâm Long nói đại ma vô thượng là tiểu đệ của hắn, hắn nhịn không được trực tiếp cười lên tiếng. Mà đúng lúc này, trong nhà tranh đột nhiên phát ra một cỗ ma khí nồng đậm, ma khí màu đen trực tiếp đem toàn bộ nhà tranh bao bọc lấy. Oanh một tiếng, nhà tranh nháy mắt dập nát. Nơi này chính là tầng trời thứ 5 trên thiên giới sao? Bản tôn vẫn là lần đầu tiên tới, là ai triệu hoán bản tôn? Trong ma khí đột nhiên chuyển đến một cỗ thanh âm âm trầm khủng bố. Ta đại ma vô thượng đại nhân, là ta triệu hoán ngài ra tới. Lão đại nhanh chóng mở miệng đầy mặt nịnh nọt. Giây tiếp theo, ma khí hấp thu trực tiếp ngưng tụ thành hình một người, sau đó chậm rãi hiện ra một đôi mắt cái mũi, cuối cùng hoàn toàn hóa thành một người. Chẳng qua hắn thoạt nhìn thực khủng bố, cho người ta cảm giác giống như không phải người tốt, có loại cảm giác thường nguy hiểm. Người này không phải đại ma vô thượng thì là ai? Mấy trăm năm không thấy, gia hỏa này vậy mà đã đột phá đến đại la kim tiên. Không thể không nói, đại ma vô thượng trọng sinh đột phá thực mau. Lâm Long có được hút tinh đại pháp cũng mới là nguyên tiên đỉnh cao. Bất quá hắn hiện tại còn không có bắt đầu hấp thu lĩnh ngộ của người khác đối với thiên đạo. Nếu Lâm Long hấp thu, tốc độ sẽ so với đại ma vô thượng không chậm, thậm chí còn nhanh hơn vài lần. Tiên nhân, các người triệu hoán ta ra tới làm gì? Nói đi, ta có thể thỏa mãn một cái nguyện vọng của các người. Nhưng các người hẳn là biết, thỏa mãn nguyện vọng qua đi chính là ngày chết của các người. Đại ma vô thượng nhìn cường đạo hơi hơi sửng sốt. Hắn không nghĩ tới, đem hắn triệu hoán đến nơi này vậy mà là tiên nhân. Bất quá hắn có quy củ, mọi người triệu hoán hắn xuất hiện, mặc kệ là ai, đều sẽ thỏa mãn một cái nguyện vọng, sau đó sẽ bị hắn giết, dùng để tu luyện ma công. Có thể đem hắn triệu hồi ra tới, thực lực đều không kém, bằng không hắn căn bản không cảm ứng được vị trí triệu hoán, làm như thế nào tiến đến nơi này. Những cái đó chúng tôi đều biết, chúng tôi cũng là làm tốt chuẩn bị chịu chết rồi. Đại ma vô thượng đại nhân, nguyện vọng của chúng tôi rất đơn giản, chính là muốn cho ngài thay chúng tôi giết tiểu tử này, làm hắn phải chịu thống khổ cùng với tra tấn vô cùng vô tận, thậm chí làm cho hắn hồn phi phách tán. Được. Đại ma vô thượng lập tức gật gật đầu. Theo ánh mắt bọn họ nhìn lại, trực tiếp nhìn đến Lâm Long ngồi dưới đất đầy mặt ý cười nhìn hắn. Lời nói mới nói được một nửa, nháy mắt liền ngây ngẩn cả người, đầy mặt sửng sốt. Nội tâm quả thực giống như ăn phân. Người hắn không muốn nhìn thấy nhất chính là Lâm Long, nhưng cố tình lúc này lại thấy được. Hơn nữa đàn gia hỏa này vậy mà muốn chính mình đi đối phó Lâm Long. Mẹ nó, đây không phải làm chính mình đi tìm chết sao? Tuy rằng hắn hiện tại tương đương với tiên nhân đại la kim tiên, nhưng Lâm Long cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Lâm Long. Hơn nữa cùng Lâm Long giao tiếp lâu như vậy, muốn giết chết Lâm Long căn bản là chuyện không có khả năng. Người ta còn có vận mệnh chi đạo, mấy trăm năm không thấy, dựa theo thiên phú của Lâm Long, hiện tại nhất định rất lợi hại. Vận mệnh chi đạo thậm chí đều đã đạt tới một trình độ cực cao rồi. Đại ma vô thượng đại nhân, chính là hắn. Tiểu tử này nói ngài là tiểu đệ của hắn, còn nói nếu ngài dám ra tay đối với hắn, liền đem ngài lột ra rút gân. Lão đại cường đạo ở một bên thêm mắm thêm muối, không hề nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của đại ma vô thượng. Giây tiếp theo, đại ma vô thượng đầy mặt nịnh nọt nhìn Lâm Long nói: Lâm Long, thật trùng hợp, ở chỗ này đều nhìn thấy ngài. Hiện trường liền an tĩnh đến đáng sợ. Đàn cường đạo này ngơ ngác nhìn đại ma vô thượng, toàn bộ bọn họ ngây ngẩn cả người, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng. Vừa rồi bọn họ giống như đã nghe được đại ma vô thượng gọi tiểu tử này là Long Ca, còn có vẻ mặt nịnh nọt, thật giống như bọn họ đối với đại ma vô thượng không dám đắc tội chút nào. Chẳng lẽ tiểu tử này thật sự là đại ca của đại ma vô thượng hay sao? Nhưng sao có thể, tiểu tử này chính là một tiên nhân. Tiên nhân sao có thể làm đại ca của thủy tổ ma tộc? Liên tính Lâm Long lợi hại, đại ma vô thượng cũng sẽ không đáp ứng. Dù sao cũng là thủy tổ ma tộc, đáp ứng rồi không phải là bôi nhọ ma tộc hay sao? Ngươi muốn thay bọn họ giết ta sao? Lâm Long đứng lên, nhàn nhạt nhìn đại ma vô thượng nói: Không không không, vừa rồi không phải là ta không thấy được ngài sao? Ta làm sao dám ra tay đối với ngài? Đại ma vô thượng nhanh chóng lắc đầu. Hắn thật sự sợ Lâm Long, nhưng càng sợ cái nào lại càng dễ gặp phải. Hiện tại hắn hận không thể xé nát đàn cường đạo này, vậy mà triệu hoán hắn ra tay đối phó Lâm Long. Nói đến cũng quá trùng hợp đi, không đối phó ai, cố tình đối phó Lâm Long. Hắn cảm giác chính mình cùng với Lâm Long thật sự có duyên. Nhìn đến vẻ nịnh nọt của đại ma vô thượng, giờ khắc này nội tâm của đám cường đạo nhấc lên sóng gió động trời. Thật sự là bọn họ không có nghe lầm, Lâm Long cũng không có lừa bọn họ. Đại ma vô thượng quả nhiên là tiểu đệ của hắn. Bọn họ cảm giác thế giới này điên rồi, thủy tổ ma tộc lại sẽ làm tiểu đệ của tiên nhân. Nếu tin tức này truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ khiếp sợ toàn bộ vũ trụ. Rốt cuộc đây chính là đại ma vô thượng, không biết có bao nhiêu lợi hại. Tại trong mắt đàn cường đạo này, đại ma vô thượng chính là tồn tại vô địch. Hiện tại nịnh nọt đối với Lâm Long như vậy, bọn họ biết chính mình đã xong đời, vậy mà gọi tiểu đệ đi giết đại ca, việc này căn bản là không có khả năng. Chắc không được vừa rồi Lâm Long không có sợ hãi, thậm chí ngồi dưới đất để cho bọn họ triệu hoán. Thì ra người ta không có nói dối, bọn họ còn tưởng rằng người ta là kẻ điên. Hiện tại xem ra bọn họ mới là kẻ điên, người ta vẫn luôn đang chê cười bọn họ. Mấy người các người vừa rồi không phải muốn đại ma vô thượng giết ta sao? Tại sao không bảo hắn giết ta đi? Lâm Long nhìn về phía đám cường đạo này đầy mặt âm trầm nói: Không, không dám, tiền bối, chúng tôi biết sai rồi, cầu xin ngài buông tha chúng tôi đi. Đầu lĩnh cường đạo trực tiếp quỳ xuống trước mặt Lâm Long, ngay cả đại ma vô thượng đều nhận hắn làm lão đại, bọn họ căn bản không dám thế nào đối với Lâm Long. Hiện tại cơ hội duy nhất có thể bảo toàn mạng sống chính là xin tha, nói không chừng Lâm Long còn sẽ bỏ qua cho bọn họ. Tuy rằng bọn họ biết đây là chuyện không có khả năng, nhưng vẫn là muốn thử một lần. Vạn nhất thả ra thì sao? Thử còn có cơ hội, không thử một chút cơ hội đều không có. Thay ta phế đi bọn họ, nhớ kỹ, không được đánh chết, lưu lại cho bọn họ một mạng. Lâm Long căn bản không để ý tới đàn cường đạo này, nhìn về phía đại ma vô thượng nói: Được. Đại ma vô thượng không có do dự chút nào, hắn đã sớm muốn đánh chết đàn gia hỏa này. Nếu không phải vì bọn họ, chính mình có thể nhìn thấy Lâm Long sao? Mỗi lần nhìn thấy Lâm Long đều sẽ xui xẻo, không biết lần này lại sẽ xui xẻo thành cái dạng gì. Lần trước ngay cả công pháp đáy hòm thần ma kiểu chuyển của chính mình đều phải đưa cho gia hỏa này, lần này phỏng chừng còn sẽ khiến cho mình lấy ra thứ tốt gì. Nếu không phải vì bọn họ, chính mình căn bản sẽ không gặp được Lâm Long. Cảm ơn tiền bối, cảm ơn tiền bối đã không giết. Đám cường đạo này vừa nghe trực tiếp đầy mặt cảm kích nhìn Lâm Long. So với tử vong, tồn tại vẫn là thực tốt. Tuy rằng phía trước bọn họ nói không sợ chết, nhưng một khắc đối mặt tử vong kia, bọn họ mới phát hiện thì ra tử vong khủng bố như vậy. Bọn họ trực tiếp bị Lâm Long dọa cho vỡ mật. Ngay cả đại ma vô thượng đều cam nguyện làm tiểu đệ của người ta, việc này có bao nhiêu lợi hại đây? Kết quả lại bị bọn họ gặp được. Hiện tại bọn họ thập phần hối hận, sớm biết rằng thế này liền không nên ra tay đối với Liễu Gia Thôn, như vậy cũng không đến mức gặp được Lâm Long. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thần hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Chỉ thấy đại ma vô thượng lập tức biến mất ở tại chỗ. Giây tiếp theo, đàn cường đạo này đồng thời kêu lên một tiếng. Bọn chúng thậm chí đều không có phản ứng lại, liền cảm thấy một trận bỏng cháy ở trong cơ thể, phảng phất toàn bộ trong cơ thể đều bốc cháy lên, vô cùng khó chịu. Bọn họ biết kim đan trong cơ thể đã bị phế, bọn họ đã trở thành phế nhân. Thân thể miễn cưỡng có thể chống đỡ áp lực không gian tại tầng trời thứ 5, về sau chỉ có thể là một người bình thường sinh hoạt ở tầng trời thứ 5, hơn nữa không thể tu luyện. Ở tầng trời thứ 5 làm người bình thường, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ đều sống không quá một tháng. Chính là một con kiến, bọn họ đều không phải đối thủ, người ta có thể dễ dàng đem bọn họ giết chết, nhưng dù như thế nào cũng tốt hơn so với trực tiếp đã chết. Lâm Long lập tức ngẩn người, nhìn không được nhìn đàn cường đạo này hỏi: Các người cảm tạ ta sao? Ta đã khi nào nói qua tha cho các người một mạng vậy? Ngài không phải bảo đại ma vô thượng phế đi chúng ta sao? Như vậy ngài còn không phải là tha cho chúng ta một mạng sao? Các người là kẻ ngốc sao? Ai nói phế đi các người chính là tha các người? Ta sở dĩ bảo hắn phế đi các người, đó là để tiện cho ta ra tay. Nói tới đây, Lâm Long nháy mắt dùng ra hút tinh đại pháp, lực hút cường đại trực tiếp bao phủ đàn cường đạo này, nhanh chóng hấp thu lĩnh ngộ của bọn họ đối với thiên đạo. Tuy rằng tu vi bị phế, nhưng lĩnh ngộ đối với thiên đạo còn ở đó. Lâm Long một bên hấp thu, một bên lĩnh ngộ, chỉ thấy khí tức trên người không ngừng lớn mạnh, làm đại ma vô thượng ở bên cạnh nhìn không được lùi ra phía sau vài bước. Ngay sau đó đầy mặt chấn động nhìn Lâm Long, hắn cảm thấy Lâm Long thực sự biến thái. Khí tức gia tăng như vậy, chẳng lẽ là muốn trực tiếp đột phá đến kim tiên đỉnh cao hay sao? Tại sao lại như vậy? Lĩnh ngộ của ta đối với thiên đạo vậy mà đang nhanh chóng biến mất. Vì sao? Đáng chết, ngươi làm cái gì đối với chúng ta? Vì sao ngươi cường đại như vậy? Tu vi chúng ta đã bị phế, vì sao còn không chịu buông tha chúng ta? Đầu lĩnh cường đạo vừa sợ hãi vừa phẫn nộ nhìn Lâm Long. Dù sao Lâm Long cũng không có buông tha bọn họ cũng không sợ đắc tội Lâm Long, dù sao đều là chết, còn không bằng chết một cách lừng lẫy một chút. Các ngươi cường đại hơn so với những thôn dân phía trước kia, vì sao các ngươi giết bọn họ, còn muốn cướp lấy đạo lữ cùng với con gái của bọn họ, thậm chí còn đem các nàng toàn bộ giết hại, chỉ vì triệu hoán đại ma vô thượng thôi sao? Không sai, là chính bọn họ không bảo vệ được tốt vợ và con gái của mình. Tiên giới cá lớn nuốt cá bé, bọn họ chết cũng xứng đáng. Hiện tại các người cũng là chết cũng xứng đáng. Lâm Long nhàn nhạt nhìn bọn họ, không hề nương tay, bỗng nhiên tăng lớn lực hút của hút tinh đại pháp. Thời gian mấy cái hô hấp, liền nhìn thấy đàn cường đạo này quỳ rạp trên mặt đất, thật giống như tôm chân mềm, ngay cả sức lực nói chuyện cũng đều không có, chỉ có hai mắt phẫn nộ đến tuyệt vọng còn đang quay tròn chuyển động. Mà giờ phút này, khí tức toàn thân của Lâm Long đã đạt tới điểm cực hạn. Theo một tiếng oanh, trực tiếp đột phá đến kim tiên sơ kỳ. Ngay sau đó là trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh cao. Đại ma vô thường ở một bên nhìn xem há to miệng, phòng trường đều có thể nhét vừa một quả trứng vịt. Tốc độ đột phá này, hắn sống mấy trăm vạn năm chưa từng thấy qua, quả thực quá nhanh. Đây mới là chân chính còn nhanh hơn so với hỏa tiễn. Công pháp trong chớp mắt, một tiên nhân nguyên tiên đỉnh cao nháy mắt trở thành kim tiên đỉnh cao, mang đến cho đại ma vô thường chấn động không gì sánh kịp. Lấy tâm cảnh của hắn đều chấn động, càng đừng nói những người khác. Cũng may nơi này không có người ngoài, bằng không tuyệt đối sẽ bị loại tốc độ đột phá này của Lâm Long dọa cho choáng váng. Không phải tận mắt nhìn thấy, nói ra phòng trường cũng không có người tin tưởng. Giây tiếp theo, Lâm Long không có chần chờ, trực tiếp thu hồi khí thế của chính mình, vung tay lên, đám cường đạo này nháy mắt nổ mạnh, ngay cả linh hồn đều không có lưu lại. Sau khi bọn họ giết chết những nữ nhân đó, Lâm Long cũng đã định ra cho bọn họ án tử hình. Nếu không phải bọn họ triệu hoán đại ma vô thường, bọn họ đã sớm chết. Cho bọn hắn sống lâu thêm thời gian vài phút, xem như Lâm Long đã phá lệ khai ân. Thấy Lâm Long giết chết đàn cường đạo này, đại ma vô thường làm bộ vô cùng kích động nói: "Chúc mừng Long ca, chúc mừng Long ca, đã đạt được thành tựu kim tiên đỉnh cao. Tại tầng trời thứ năm này, chỉ sợ không có ai là đối thủ của Long ca đi." "Đừng nói tầng trời thứ năm, cho dù là thần cũng không phải đối thủ của ta." Lâm Long cười đạm nhiên, ngay sau đó nhìn thật sâu đại ma vô thường. Hắn làm sao không nhìn ra, đại ma vô thường chính là đang thử thực lực của hắn. Bất quá hiện tại thân thể hắn đã thành thánh, liền tính đại ma vô thường thử thì như thế nào, nói cho hắn cũng không có việc gì, hắn còn có thể ra tay đối với chính mình hay sao? Thần đều không phải đối thủ của ngài sao? Đại ma vô thường đầy mặt sửng sốt. Nếu Lâm Long không có khoang lác, vậy thì cũng quá lợi hại đi. Căn cứ hiểu biết của hắn đối với Lâm Long, Lâm Long sẽ không khoang lác. Hơn nữa Lâm Long đã lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo, nói không chừng thần cũng không phải đối thủ của hắn. Không lạ khi đại ma vô thượng hắn không đấu lại người ta, thực lực kim tiên đỉnh cao liền cường đại như vậy rồi, phía trước bại bởi hắn cũng không oan. Làm sao vậy? Thần không phải đối thủ của ta rất kỳ quái sao? Không, không có. Long ca, nếu không có việc gì ta đây liền đi trước. Đại ma vô thượng thật cẩn thận nhìn Lâm Long nói: Ngươi định chạy đi đâu? Nếu tới tầng trời thứ năm, chúng ta cũng lâu như vậy không gặp mặt, không bằng tìm một chỗ uống một chén đi, như thế nào? Không phải, Long ca, ta có chút việc gấp, nếu không lần sau cùng nhau uống đi, như thế nào? Vui đùa cái gì vậy? Hắn cảm giác cùng với Lâm Long ở bên nhau không an toàn chút nào, vạn nhất đắc tội Lâm Long ra tay trực tiếp đem hắn giết chết liền xong đời. Hơn nữa, hắn cũng không thích nịnh nọt đối với người khác. Phía trước đều là người khác nịnh nọt đối với hắn, hiện tại đến phiên hắn, làm cho hắn vô cùng khó chịu. Tốt xấu gì hắn cũng là đại ma vô thượng, nếu chuyện này truyền ra ngoài, bảo hắn để mặt mũi ở đâu đây? Như thế nào, ngươi không cho ta mặt mũi sao? Lâm Long nhìn đại ma vô thượng, sắc mặt trầm xuống, giả vờ tức giận nói, dọa cho đại ma vô thượng nhanh chóng gật đầu. Không không không, ta đi, ta đi, còn không phải là một chút việc vặt sao? Vẫn là cùng với Long ca ngày gặp mặt càng thêm quan trọng. Mấy trăm năm không thấy, ta cũng rất tưởng nhớ Long ca ngài. Vậy chúng ta đi thôi. Giây tiếp theo, Lâm Long thả người nhảy lên, trực tiếp biến mất ở tại chỗ, ngay sau đó xuất hiện ở trên vách đá. Đại ma vô thường cũng theo sát sau đó. Hắn cũng không dám đào tẩu, nếu đáp ứng Lâm Long rồi, vậy chỉ có thể đi. Dù sao đến lúc đó cẩn thận một chút, không đắc tội Lâm Long thì tốt rồi. Lên ở thời điểm sau khi hai người rời đi, đệ tử Lưu Vân Tông bay lại đây. Bọn họ nhìn vách đá vạn trường, trong thần sắc tràn đầy nghi hoặc. Không thấy khí tức, chẳng lẽ tiền bối đã xuống phía dưới? Có khả năng. Đội trưởng, chúng ta muốn đi xuống nhìn xem hay không? Nơi này có thể che chắn thần thức, đám cường đạo kia hẳn là liền ở phía dưới, trái không được phía trước chúng ta tìm không thấy bọn họ. Được, bất quá các người ở phía trên nhìn, nếu phía dưới có nguy hiểm gì lập tức liền rời đi. Đội trưởng nhìn một đệ tử bên người nói, dưới vực sâu có cái gì bọn họ không biết, nếu có nguy hiểm, toàn bộ người đi xuống chẳng phải là toàn bộ đều chết xong rồi sao? Lưu lại một ít người ở phía trên như vậy, còn có thể truyền tin tức trở về. Lúc này, Lâm Long hoàn toàn không để ý đến việc ở nơi này, mục đích của hắn đã đạt được, đột phá tới cảnh giới kim tiên đỉnh cao rồi. Sau đó mang theo đại ma vô thượng đi vào trong một tòa thành trì, tìm đến một tiểu lầu, trực tiếp ngồi ở bên trong uống rượu. Đại ma, chuyện phía trước ta nói cùng ngươi, ngươi còn nhớ rõ không? Đúng lúc này, Lâm Long nhìn đại ma vô thường đem mặt ý cười nói. Long ca, ngài đã nói chuyện gì cùng ta? Đại ma vô thường có chút sợ hãi nhìn Lâm Long. Hắn thật đúng là không nhớ rõ Lâm Long đã nói chuyện gì cùng hắn. Nhưng thật ra có một điểm kỳ quái. Hắn phát hiện dị tộc vậy mà cùng với tiên tộc sinh hoạt ở bên nhau. Một chút nhất chính là nhìn trông vô cùng hòa thuận, cũng không có người dám ra tay. Từ xưa dị tộc cùng với tiên tộc không đứng chung một chỗ, sao có thể sinh hoạt ở bên nhau? Chính là chuyện ta muốn người đi theo ta. Hiện tại người suy xét thế nào? Cho người một lần cơ hội. Nếu người đi theo ta, nói công chừng sẽ cường đại hơn so với kiếp trước. Thiên phú cùng với thực lực của người rất tốt. Cái này, Long ca, ngài đừng nói giỡn. Ta nào có tư cách đi theo ngài? Đại ma vô thượng ngẩn người, không nghĩ tới vậy mà chính là chuyện này. Hắn nhớ rõ phía trước Lâm Long đích xác đã nói cùng hắn, bảo hắn làm tiểu đệ. Chẳng qua lúc ấy hắn cự tuyệt, không nghĩ tới hiện tại Lâm Long lại nhắc lại chuyện này. Hắn là ai? Thủy tổ ma tộc, đại ma vô thượng quát tháo vũ trụ, liền tính Lâm Long nhiều bức cũng không có khả năng làm tiểu đệ của Lâm Long. Người có tư cách, thật sự không muốn suy xét một chút sao? Phải biết rằng cơ hội chỉ có một lần, nếu không phải xem người thiên phú thực tốt, ta đều khó để cho người làm tiểu đệ của ta. Lâm Long nhìn đại ma vô thượng đầy mặt nghiêm túc nói. Đại ma vô thượng có thể sáng tạo loại công pháp người thiên thần ma kiểu chuyển này, liền chứng minh giá hỏa này không đơn giản, thậm chí thiên phú còn tốt hơn so với Ôn Khiên Mẫn. Tôi nghĩ ra công pháp đây là chuyện không phải mỗi người đều có thể, lại còn là công pháp nghịch thiên như vậy. Lâm Long cũng biết bốn loại người này làm tiểu đệ của chính mình vô cùng khó khăn. Nếu đáp ứng rồi, đại ma vô thượng không thể nghi ngờ sẽ trở thành phụ tá đắc lực của Lâm Long. Lần này Lâm Long cùng với đại ma vô thượng ôn chuyện chính là vì muốn làm gia hỏa này làm tiểu đệ của hắn. Nếu không đáp ứng, Lâm Long chuẩn bị giết hắn. Giới cuộc thiên phú cùng với thực lực của đại ma vô thượng đều thực khủng bố. Nếu gia hỏa này có thực lực giết hắn, tuyệt đối sẽ ra tay đối với hắn. Hiện tại sở dĩ nịnh nọt đối với hắn như vậy, hoàn toàn là bởi vì đại ma vô thượng biết chính mình không phải đối thủ của Lâm Long. Hắn sợ Lâm Long giết mình mới nịnh nọt đối với Lâm Long như vậy. Nếu Lâm Long không phải đối thủ của hắn, hắn đã sớm ra tay đối với Lâm Long. Đại ma vô thượng lập tức nhìn Lâm Long nói. Long ca, ngài thật sự là quá đề cao ta rồi. Thiên phú ta không tốt, thật không có tư cách làm tiểu đệ của ngài. Ta sợ làm vỗ nhục thanh danh của ngài. Thật sự không muốn suy xét một chút sao? Sau khi nói ra những lời này, sát khí trên người Lâm Long hiện ra, trực tiếp bao phủ đại ma vô thượng. Cảm nhận được sát khí cường đại trên thân thể Lâm Long phát ra, đại ma vô thượng hơi hơi sửng sốt, sắc mặt biến đổi, nhanh chóng gật đầu nói. Đáp ứng, ta đáp ứng. Nếu Long ca ngài không chê ta, về sau ta liền đi theo ngài lăn lộn. Có thể làm tiểu đệ của Long ca, đó chính là phúc khí của ta. Được, ngươi hiện tại thề đi. Lâm Long đầy mặt ý cười nhìn đại ma vô thượng. Gia hỏa này không cho hắn một chút lợi hại, hắn còn tưởng rằng chính mình sẽ không giết hắn. Vẫn là phải cho hắn biết chính mình lợi hại, hắn mới chịu đáp ứng. Vừa rồi nói hai lần đều không đáp ứng, hiện tại trực tiếp liền đáp ứng rồi. Thế giới cường giả vi tôn, thực lực chính là trên hết. Đây là chỗ tốt khi có được thực lực cường đại. Nếu đại ma vô thượng không đáp ứng, Lâm Long sẽ đem nguy hiểm bóp chết ở trong nồi. Đại ma vô thượng sống cuộc sống lâu như vậy, sau khi cảm nhận được sát khí của Lâm Long, lập tức liền đáp ứng rồi. Nếu lần này cự tuyệt, đối mặt với hắn tuyệt đối là tử vong. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.